Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Long Sinh. Ngày hôm nay, mình xin tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn những chương tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp Thương Tâm Tiểu Tiễn, nằm trong tuyển tập luận anh hùng của tác giả Ôn Thụy An. Nếu các bạn thấy bộ truyện này hay, nhớ ủng hộ cho mình nhé. Giờ thì mời các bạn nghe tiếp Thương Tâm Tiểu Tiễn chương 29, Cựu Cơ, Cơ Mêu Bảo Thủ. Tước hiệu là sự tổng kết của một người, bất kể là đúng hay sai, dù sao vẫn là một sự tổng kết. Trong lòng Bạch Sầu Phi nghĩ rất nhiều, nhưng cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt, không ai biết hắn đang nghĩ gì, hơn nữa đã đưa ra quyết định gì. Người nên căn cứ vào ngoại hiệu của hắn để tra xét. Lương Hà nhất thời không hiểu rõ. Ngoại hiệu? Bạch Sầu Phi giải thích. Nếu như một người gọi là kim cương bất hoại, vậy thì hắn nhất định sẽ phải trải qua khổ luyện võ công, đi theo con đường cường mãnh, không gần nữ sắc. Hơn nữa, phải tìm được điểm yếu của hắn mới dễ đối phó. Nếu một người gọi là độc tí thần nì, trước tiên ngươi phải biết rõ bà ta bị đứt cánh tay nào, vì sao lại bị đứt. Nếu như người ta chặt đứt, vậy rốt cuộc kiều nhân của bà ta là ai? Bà ta ngự ở trong miếu nào? Vì sao lại xuất gia? Tìm được tất cả những thứ này, thậm chí có thể tìm được hành tung của bà ta, thậm chí có thể tìm được phương pháp đối phó với cả bà ta. Bạch Sophie nói tiếp, nếu bàn bàn biện đã được gọi là ngũ quỷ vận chuyển, xuất quỷ nhập thần, gặp hắn không có biện pháp, vậy thì khinh công và sự khéo léo cùng trận pháp của y dĩ nhiên không kém. Khi đối phó với hắn, phải cẩn thận lưu ý điểm này. Người ta gọi y là ban sư, có thể suy ra năm xưa y thích đào to búa lớn, bây giờ đã chuyển thành thích đơn giản bình phạm. Hơn nữa tên như ý nghĩa, dĩ nhiên sẽ có không ít đệ tử khâm phục y. Tìm ra nguyên nhân y rời khỏi bàn gia, tìm ra những người liên kết với y đối đầu với bàn nhân mã, tìm ra đệ tử của y, bàn bàn biện sẽ không đi đâu. Bàn bàn biện sẽ không làm được chuyện lớn gì nếu như người nắm được những điểm này. Vâng, Lương Hà đã hiểu được. Hắn đi theo bên cạnh Bạch Sầu Phi, có quyền lực chỉ là thứ yếu. Nhân tài giống như hắn, hắn tự tin mình đi đến đâu cũng sẽ được người khác coi trọng. Nhưng càng đáng quý hơn là trên người Bạch Sầu Phi, bất kể một lời một câu, một cử một động, hắn đều học được không ít đạo lý. Đây mới là thứ hắn coi trọng nhất. Tôi hiểu rồi. Còn có một đầu mối khác, Bạch Sầu Phi lãnh đạm nói tiếp, người đã bỏ sót. Thần sắc Lương Hà không thay đổi, nói, ngài muốn nói đến Dư Thiếu Danh. Trong lòng Bạch Sầu Phi lạnh đi, không ngờ cái tên Lương Hà này cũng lưu ý đến. Nhưng hắn chỉ cười một tiếng, hỏi, hắn nhận lệnh của ai, đồng bọn của ai, đây mới là gốc rễ của bệnh tật, cần phải tra rõ. Lương Hà cung kính nói, chuyện này tôi cũng đã bảo người đi tra xét rồi. Bạch Sầu Phi hỏi, người nào tra xét? Lương Hà kính cẩn đáp, Tôn Ngư. Bạch Sầu Phi nói ngay, truyền. Tôn Ngư lập tức chạy tới. Tôn Ngư còn trẻ tuổi hơn Lương Hà, thần sắc càng lễ độ cung kính, mày thô mắt nhỏ, trên mặt thường mang theo ý cười, khuôn mặt có nhiều nốt đậu. Bên hông hắn đeo một thanh đoản đao, trang sức trên vỏ đao rất tinh xảo, trang nhã. Báo cáo của hắn còn ngắn gọn hơn cả Lương Hà, giọng điệu cũng khiêm nhường hơn. Bẩm báo lâu chủ, Dư Thiếu Danh vốn thuộc về đội ngũ bát bì phong của Đao Nam Thần. Chúng tôi đã tìm được người theo dõi, biết được hắn thường qua lại với bà bằng hữu, cũng đã phái nhân thủ giám thị ngôi nhà của hắn. Xin lâu chủ chỉ thị, chúng ta nên làm thế nào? Bạch Sơ Phi nói, ba người bạn thân kia của Dư Thiếu Danh nếu như có thể cung cấp đầu mối, lập tức ép bọn chúng nói ra. Còn nếu không chịu nói, không phân biệt trung và gian, không có lập trường rõ ràng, hãy diệt hết tất cả, diệt khẩu cho ta. Giết sai cũng không phải lỗi lầm gì, giữ lại có thể khiến mình gặp nguy, đó mới là ngu xuẩn. Tôn Ngư chắp tay đáp, vâng, thuộc hạ đã hiểu. Bạch Sầu Phi hỏi, người sẽ xử lý chuyện này thế nào? Tôn Ngư lập tức đáp, trước tiên thuộc hạ sẽ xin chỉ thị của Lương đại ca. Bạch Sở Phi nói, ta muốn người phụ trách chuyện này, trả lời ngay. Tôn Ngư lập tức đáp, trước tiên tôi sẽ ép cung người nhà và bằng hữu của Dư Thiếu Dành, bất kể có chịu nói hay không đều diệt hết. Tôi sẽ tạo hiện trường ba người tàn sát lẫn nhau, còn người nhà Dư gia là do ba người kia giết chết. Bạch Sở Phi gật đầu, không biết là vô tình hay cố ý liếc nhìn Lương Hà một cái, lại hỏi, lý do giết người thì sao? Ánh mắt Tôn Ngư khẽ chớp, tôi sẽ xin chỉ thị của Lương đà chủ. Bạch Sở Phi cắt lời, ta muốn người nói. Tôn Ngư lập tức nói, tôi sẽ loan ra tin tức, nói rằng Dư Thiếu Danh kết bè kết đảng, mưu phản Tô Lâu chủ, đại nghịch bất đạo, cho nên đã bị Bạch Lâu chủ trừ khử. Ba đồng đảng của hắn hoảng sợ diệt khẩu lẫn nhau, cũng giết cả người nhà Dư gia, nhưng Bạch Lâu chủ vẫn niệm tình cũ, an táng trọng thể cho bọn họ. Chuyện này còn phải xin Lâu chủ ngài phê chuẩn. Bạch Sầu Phi lại liếc nhìn Lương Hà một cái. Thế đứng của Lương Hà hơi thay đổi, nhưng thần thái vẫn cung kính như trước. Lúc này Bạch Sầu Phi mới nói với Tôn Ngư, rất tốt, cứ làm như vậy đi, sau này người hãy theo ta nhiều hơn. Lương Hà lập tức vui mừng cho Tôn Ngư, nói, Tôn tiểu tử, đây là Bạch Lâu chủ muốn trọng dụng người, người tu luyện mấy kiếp mới có được đấy, còn không mau cảm ơn đi. Bạch Sầu Phi lại đi thẳng về hướng Hoàng Lâu. Hắn đã khẳng định một điểm, sự tin tưởng giữa Lương Hà và Tôn Ngư đã bị hắn thành công lì gián. Sau vụ nổ, gạch vỡ, ngói vụn trên đất đã tạo không ít chướng ngại, nhất thời không dễ dọn dẹp. Lúc này, hắn đã có rất nhiều chuyện phải làm, trăm chuyện cần xử lý. Mọi sự vừa mới bắt đầu lại vô cùng phức tạp, ngàn cân treo sợi tóc. Hắn vốn có chí lớn, ngoại trừ muốn đoạt lấy quyền hành của Tô Mộng Trầm, hắn còn muốn cải cách. Hắn bất mãn vì Tô Mộng Trầm lại hạn chế tổ chức trong thế cục giang hồ, không muốn đi lên. Tô Mộng Trầm cho rằng một khi móc nối bang hội với đảng phái trong triều đình, bang hội sẽ mất đi đặc tính ban đầu, không còn thuần túy nữa, biến thành công cụ đấu tranh của hoạn quan trong triều đình. Cái gì hành hiệp trượng nghĩa, cái gì thay trời hành đạo, tất cả đều sẽ biến thành đao phủ, sát thủ và bàn tay đen của đám quyền thần. Bạch Sở Phi lại không đồng ý. Hắn cho rằng phải lợi dụng lực lượng của triều đình đi lên từ quân đội, đó là con đường chính. Nhưng hiện giờ đang nhốn nháo hoảng loạn, triều đình và ngoại địch giao chiến cầu hòa, trong ngoài không đồng nhất, nhân tài có thể chiến đấu thông thường chỉ biến thành vật hy sinh. Bạch Sở Phi muốn mượn thế lực của bang hội để mặc cả với cả triều đình, dấn thân vào trong quan trường, theo đuổi công danh, giữ chức đại tướng, trở thành một nhân vật võ lâm tung hoành trong cả triều và bên ngoài, ít nhất cũng phải giống như Gia Cát tiên sinh. Nhưng nếu so với Gia Cát tiểu hoa thông minh nắm giữ thực quyền, việc mượn này thiên hạ võ lâm ngược lại là con đường tắt. Hắn muốn cải cách Kim Phòng Tế Vũ Lâu, hơn nữa còn muốn dùng thực lực của Phòng Vũ Lâu để gia tăng sức ảnh hưởng của hắn trong triều đình. Hắn phải là một nhân vật đệ nhất. Hắn chẳng những muốn Kim Phòng Tế Vũ Lâu tiếp tục trở thành đệ nhất đại bang trong kinh thành, mà còn muốn trở thành đệ nhất thế lực trên giang hồ, trong võ lâm hai đạo hắc bạch. Hắn cho rằng ánh mắt của Tô Mộng Trầm quá hạn hẹp. Tô Mộng Trầm không muốn động vào ân oán trên giang hồ bên ngoài kinh thành. Nhưng nếu người không đủ mạnh, một người khác khi lớn mạnh sẽ đụng đến người. Nếu như vậy, không bằng dùng ác chế ác, tiên hạ thủ vi cường. Phòng thủ vững chắc, dũng cảm rút lui, tự bảo vệ mình, đây đều là cơ mưu lỗi thời. Cơ hội thực sự là phải tìm thấy trong nguy cơ. Trong cuộc đấu tranh với Mề Thiên Thất Thánh Minh và Lục Vân Bán Đường, một khi Kim Phong Tế Vũ Lâu chiếm thượng phòng, Tô Mộng Trầm đều hạ lệnh không được đuổi tận giết tuyệt, chừa cho người khác một con đường sống, sau này gặp nhau vui vẻ. Bạch Sầu Phi cho rằng cơ mưu này quá bảo thủ. Hắn từng khuyên Tô Mộng Trầm, nhưng Tô Mộng Trầm lại nói không nên ép hổ nhảy tường. Nếu như ngươi nhổ cỏ tận gốc, sẽ chỉ khiến cho tất cả tàn quân liên hợp lại quyết một trận tử chiến, khi đó cả thể cơ nghiệp ban đầu cũng không giữ được. Hơn nữa, một khi trong kinh thành thống nhất thành một bang phái, có thể ngươi sẽ không nhìn vừa mắt, nơi cao sẽ bị lạnh, trở thành đối tượng bị đả kích. Mục tiêu rõ ràng, sớm muộn gì cũng sẽ bị người ta nhổ cỏ tận gốc. Nhưng Bạch Sầu Phi lại không sợ điều này. Đầu tiên, hắn liên kết những người có thế lực nhất trong triều, sẽ không sợ bị người ta đâm sau lưng. còn về Mê Thiên Thất Thánh Minh, hai đảng Phát và Mộng cùng lục phân bán đường. Nếu không thừa dịp bọn họ suy yếu trừ khử một lần, vĩnh viễn không siêu sinh. Một khi bọn họ khôi phục nguyên khí, nhất định sẽ nổi dậy lần nữa, kéo nhau trở lại. Nếu như Kim Phong Tế Vũ Lâu không chống đỡ được, chưa chắc quân địch đã tha cho một con đường sống. Cho nên phải diệt cỏ tận gốc, giết địch vô tình. Bạch Sầu Phi muốn biến Kim Phong Tế Vũ Lâu thành đệ nhất đại bang trong kinh thành, đệ nhất đại phái trong thiên hạ. Trước khi tiếng tăm đã lớn, thực lực đã đủ, hắn lại trừ gian diệt ác, vì nước giết địch, lưu danh muôn thuở. Hắn muốn từng bước tiến tới, từng bước hoàn thành, được Kim Phong Tế Vũ Lâu đi lên. Nhưng bước đầu tiên và cấp bách nhất của hắn chính là phải giết chết Tô Mộng Trầm. Ngày nào Tô Mộng Trầm vẫn còn chưa chết, vị trí tổng lâu chủ của hắn cũng khó mà giữ được. Nhưng Tô Mộng Trầm hiện đang ở đâu? Rốt cuộc y còn sống hay đã chết? Bạch Sầu Phi còn nghĩ đến một khả năng. Nếu như Tô Mộng Trầm thật sự đã chết, chỉ cần khiến cho thi thể của mình không vĩnh viễn xuất hiện, hoặc là dứt khoát bị nổ tan xương nát thịt, như vậy thì ngày nào mình chưa nhìn thấy thi thể của y, ngày đó sẽ ăn không ngon, ngủ không yên, làm lâu chủ không ổn, chẳng phải sống cả đời trong lo lắng vì âm hồn không tan của y sao? Nghĩ tới đây, Bạch Sầu Phi nhìn vào nụ cười của mấy ngàn đệ tử thân cận đang cùng nghênh hắn đi đến hoàng lâu, khổ sở giống như nuốt phải một lòng đỏ trứng có gai. Tô Mộng Trầm, lúc còn sống người cưỡi lên đầu ta, đến khi chết rồi vẫn muốn làm lão đại sao? Bạch Sầu Phi vừa đi tránh khỏi một số chướng ngại vật trên đường, vừa thản nhiên tiếp nhận nghi lễ hoan hô dành cho anh hùng của các đệ tử. Lương Hà đi phía sau hắn, cách xa một bờ vai. Tôn Ngư lại đi theo phía sau Lương Hà, càng cách xa một bước. Hai người đều rất khiêm nhường, không ai dám thơm lầy, cũng không ai dám cướp công. Bạch Sầu Phi vẫn lưu ý đến bọn họ, hắn thích biểu hiện của một người khi thất bại và đắc ý. Hắn cho rằng lúc thất bại thì không được nản, càng bại càng chiến, nếu không thì chẳng phải nam tử hán, gặp địch thủ dĩ nhiên phải càng mạnh hơn, thất bại vẫn đứng lên, nếu không thì chẳng phải là cao thủ. Nhưng một người khi đắc chí hài lòng vẫn có thể không kiêu ngạo tự mãn, đó mới là nhân vật đáng lợi hại, tiên đô không thể hạn chế. Hắn quan sát Lương Hà và Tôn Ngư, vì vậy chợt cảm thấy cảnh tượng này có phần quen mắt, gần giống như năm đó Tô Mộng Trầm gặp hắn và Vương Tiểu Thạch, một đường phản công phá bản môn, chính diện đả kích lục phận bán đường. Hắn lại cảm thấy một thứ gì đó quen thuộc. Đào, bên hông của Tôn Ngư có đao, chuôi khảm bảo thạch, vỏ đao sáng ngời trang nhã. Trong mắt hắn cũng sáng lên, bởi vì hắn đã nghĩ được biện pháp để ép Tô Mộng Trầm ra ngoài. Chỉ cần Tô Mộng Trầm còn sống, hắn sẽ không lo không ép được đối phương. Hắn nhớ kỹ Tô Mộng Trầm đã từng nói với hắn, bằng hữu thật sự sẽ không phân biệt xa gần. Chẳng lẽ có người chặt đứt ngón út của ngươi, ngươi sẽ cảm tạ hắn vì không chặt đứt ngón trỏ mình sao? Hãm hại chính là hãm hại, bằng hữu chính là bằng hữu, cuối cùng vẫn phân biệt được. Là kẻ phản bội, sớm muộn gì cũng sẽ phản bội ngươi, còn huynh đệ chân chính sẽ vĩnh viễn mãi là huynh đệ. Với điểm này, Bạch Sầu Phi cũng có một nguyên tắc. Người tốt nhất là nên kết bằng hữu với người khác, không nên trở thành kẻ địch. Cho dù ngươi muốn đối phó với hắn, cũng không cần để cho hắn biết. Nếu hắn đã biết ngươi muốn đối phó với hắn, vậy thì càng không thể bỏ qua cho hắn. Nếu không, khi có một cơ hội, hắn sẽ quay trở lại đối phó với người. Hắn muốn diệt trừ Tô Mộng Trầm. Tô Mộng Trầm đã biết, mọi chuyện đã không thể vãn hồi. Nếu như Tô Mộng Trầm và huynh đệ thuộc hạ bằng hữu của y không thể phản kích, phương pháp duy nhất làm cho cơ hội của Tô Mộng Trầm có thể trở mình, đó là kẻ nào ủng hộ Tô Mộng Trầm thì kẻ đó chính là kẻ địch của hắn, bất kể là ai. Ngay từ đây hắn đang đi, chợt một hòn đá bay đến chắn trước chân. Hòn đá bay thẳng đến đụng vào trên tường, đá vỡ, trên tường lõm xuống một cái lỗ to. Một hòn đá nho nhỏ nhờ vào sức mạnh một cước của hắn lại gây nên một vết lõm thật sâu, bức tường dày và kiên cố. Bạch Sầu Phi không chú ý đến vết lõm sâu không nhỏ không dày này, tâm trí của hắn đang rất bay bổng. Trong tiếng hoàn hồ, phất tay áo của hắn phần phật giống như thần tiên, giống như một bước đi lên một tầng lâu. Mặc dù vẫn còn chút ngăn trở, mặc dù còn chưa được hoàn hảo, nhưng hắn đã thắng lợi, ít nhất đã đứng trong thắng lợi, hơn nữa còn đang bước đến thắng lợi lớn hơn. Cho dù hoàn cảnh khốc liệt đến đâu, bao nhiêu thử thách vô tình, hắn đều phải nhất định vượt lên, nhất định phải chuyển bại thành thắng. Đối với Bạch Sầu Phi, mơ ước của hắn sẽ vĩnh viễn không chết. Hy vọng vốn có cánh, cánh chim càng dài, càng lớn thì sẽ càng bay cao, càng lâu càng tự tại. Mời các bạn nghe tiếp chương 30, Tân Cơ, Cơ Hội Mới. Phải làm thế nào để đuổi theo cô gái kia? Chuyện này làm cho Đường Bảo Nghiêu rất khổ tâm. Đường Bảo Nghiêu luôn cho rằng hắn là một anh hùng hảo hán đại trượng phu, điều kiện rất tốt. Luận về hình dáng, hắn tướng mạo đương đương. Luận về phong thái thì hắn đâu chỉ bất phàm. Luận về cơ trí, hắn quả là thiên hạ vô song. Luận về tâm địa, hắn chân thực nhiệt tình. Luận về văn tài thì hắn cũng có thể xem là kinh luân đẩy bụng. Luận về võ công thì hắn lại càng là, mặc dù không phải là đệ nhất võ lâm, nhưng cũng không kém hơn bao nhiêu. Hắn đã nhặt được không biết bao nhiêu bí kíp hiếm thấy, cũng không có cao nhân thần bí truyền dạy võ công tuyệt thế, chỉ có thể bái sư từng bước, luyện tập võ nghệ từng bậc. Hắn còn trẻ mà đã luyện đến võ công đến mức cao cường như vậy, hắn luôn cảm thấy mình còn rất trẻ, không khác gì so với mười mấy tuổi. Mặc dù hiện giờ tuổi tác của hắn đã là mười mấy tuổi cộng thêm hơn trăm tháng rồi. Chỉ vì hắn quá khiêm tốn nên mới không kiêu ngạo, nhưng tự mãn một chút cũng là chuyện đương nhiên. Có bản lĩnh thì tự có danh tiếng. Căn cứ vào các điều kiện ở trên, lẽ ra mỹ nữ phải chủ động lao vào lòng của hắn, chứ không phải là hắn chủ động nghĩ cách để theo đuổi nữ nhân như vậy. Đây là chuyện không hợp lý, cũng là không hợp pháp. Hắn thậm chí cho rằng đúng là không có thiên lý. Có điều trên đời này, không biết hắn số khổ ra sao, luôn gặp phải những chuyện không có thiên lý. Đương nhiên, người trên đời này có rất nhiều chuyện vốn là không có đạo lý. Đường Bảo Nghiêu cảm thấy hắn đi đến nhân gian chuyến này chính là để thay người ta đòi lại công lý. Đương nhiên, hắn không để ý đến đối phương là ai, phương thức đòi công lý là gì, là dùng nắm tay để đòi. Có lần Thẩm Hồ Thiên hỏi hắn, khi chính ngươi cũng không biết đạo lý ở đâu, làm sao thay người đòi công lý? Lỡ mày làm không tốt, ngươi tự cho mình là đúng, lẽ thẳng khí ngay, dùng võ lực ức hiếp người đàng hoàng, vậy thì phải nhờ hiệp sĩ khác dùng nắm tay để trả lại công lý cho ngươi rồi. Câu trả lời của Đường Bảo Nghiêu là, đạo lý mà ta không hiểu cũng sẽ không vùng tay bừa bãi, trừ khi là kẻ ác ức hiếp người, ta mới dùng ác chế ác. Người khác dùng ngón chân ta, ta sẽ chặt đuôi của hắn. Nếu như người khác nói lý với ta, ta sẽ nói đến cùng với hắn. Nói không lại hắn thì ta sẽ chấp nhận. Hắn ức hiếp người ta mới là ức hiếp hắn chứ. Hắn dùng võ lực thì ta mới dùng võ lực giải quyết hắn chứ. Như vậy không đến nỗi đánh lầm người tốt, giết lầm lương dân. Lúc đó Thẩm Hổ Thiền gật đầu nói, người luyện võ chúng ta bản thân giống như một món vũ khí, quan trọng nhất không phải chỉ biết cách thương người, giết người, mà còn phải biết làm thế nào để tự kiềm chế, không giết thương người bừa bãi. Người không có khống chế võ lực mới được xem như là hiểu được võ công, nếu không thì chỉ là bị võ lực lô dịch, không khác gì với răng nanh móng vuốt của cầm thú, thậm chí còn tệ hơn. Đối với chuyện này, Đường Bảo Nghiêu đương nhiên không thể dùng võ lực giải quyết. Người bảo hắn dùng hai nắm đấm đến khiến cho một cô gái thích hắn sao? Ái tình không thể miễn cưỡng, đây là đạo lý mà ai cũng biết. Nhưng khi ngươi thích một người mà lại không chiếm được tình yêu của người đó, nhắc đến đạo lý này e rằng cũng chỉ đồng ý một cách miễn cưỡng mà thôi. Đường Bảo Nghiêu cũng giống như phần lớn những người thất tình, yêu đơn phương và yêu thầm, nghĩ tới nghĩ lùi, gái rách cả da đầu, cũng không hiểu tại sao nàng không để ý đến mình, tại sao không thích mình, tại sao không phát hiện ra là mình thích nàng chứ. Cuối cùng hắn nghĩ đến một lý do, chắc chắn lý do này có đạo lý, rất có thể sự thật chính là như vậy. Cho nên hắn tìm một bằng hữu tri kỷ để nói chuyện. Người bằng hữu tri kỷ này chính là Trương Thán. Hắn mời Trương Thán đến tiệm cơm, trước khi gọi món lại uống 30 chén rượu, sau đó dốc bầu tâm sự. "Ây, ta rốt cuộc đã hiểu vì sao nàng không hiểu được tâm ý của ta." "Vì sao?" "Ta vẫn cho rằng nàng không thích ta, hoặc là biểu đạt được không được rõ ràng. Bây giờ nghĩ lại hoàn toàn sai." "Ồ, rốt cuộc thế nào mới đúng?" Trương Thán rất nóng lòng. Nhìn dáng vẻ nôn nóng của Trương Thán, hắn cảm thấy rất vui vẻ. Dù sao nơi này cũng có một bằng hữu thật sự quan tâm đến hắn, không chỉ quan tâm đến cá nhân hắn mà còn quan tâm đến chuyện tình cảm của hắn. "Ta phát hiện..." hắn nói. "Hóa ra..." hắn tiếp tục nói. "Chuyện là như vậy." Hắn chậm rãi nói tiếp. "Nàng cũng thầm mến ta, chỉ là nàng xấu hổ không dám nói ra mà thôi, cho nên đành phải giả vờ như không biết tâm ý của ta." Sau đó hắn lại dùng một cảnh giới tối cao lĩnh ngộ cảm giác vui sướng, giống như giữa đám người tìm trăm ngàn lần bỗng quay đầu lại, người ở trước mặt ngay dưới ánh mắt ánh lửa tàn. Cảm giác được thành tựu, cảm giác được tương trì, lại hỏi Trương Thán. "Thế nào, người kinh ngạc lắm phải không? Có đồng ý không? Có phải chỉ ước thành uyên ương chứ không ước thành tiên, cảm thấy tiếc nuối vì chúng ta? Người cho rằng bây giờ ta nên làm gì?" Khuôn mặt đen của Trương Thán lúc này đã có vẻ hồng hào, giống như cuối cùng ngươi cũng nói xong rồi. Đường Bảo Nghiêu hơi áy náy. "Thật xấu hổ để cho ngươi phải lo lắng xuống một trận." Trương Thán khuyên giải. "Không sao, rốt cuộc cũng đã nói xong rồi." Đường Bảo Nghiêu khẩn thiết nói. "Nhưng ta vẫn còn cần ý kiến của ngươi. Bây giờ ta nên bắt tay vào làm thế nào?" Trương Thán cũng rất thành khẩn. "Bây giờ sao?" "Bây giờ cần làm một chuyện là được rồi." Đường Bảo Nghiêu vội nói. "Ngươi nói đi." Trương Thán có phần do dự. "Nói ra sẽ làm người mất hứng." Đường Bảo Nghiêu càng nóng ruột. "Ê, chúng ta là bạn cũ, cũng là bạn tốt, có việc gì phải nghe ngại chứ? Ngươi cứ nói đi, không sao." "Được rồi." Trương Thán đành phải nói ra, cũng thật sự không chịu, không nói thì lại khó chịu. "Mau gọi thức ăn đi, ta đói bụng quá, đói lắm rồi." "Ta không thích uống rượu, ngươi cứ gọi rượu làm gì? Ta càng uống càng đói, ta thật sự sợ ngươi nói hoài không hết, không biết đến năm nào, tháng nào, giờ nào, phút nào mới có thể được ăn cơm." Đờ Bảo Nghiêu cực kỳ thất vọng, sự bực bội cũng theo đó mà tăng lên. "Ê, cái thùng cơm nhà ngươi." Đường Bảo Nghiêu tức giận nói. "Ngoại trừ quan tâm đến bữa cơm này, ngươi còn quan tâm đến cái gì nữa?" "Ngoại trừ đến bữa cơm này thì tất nhiên là bữa cơm tiếp theo rồi." Trương Thán giống như lúc này mới phát hiện ra sắc mặt của Đường Bảo Nghiêu không ổn, ngạc nhiên hỏi. "Thế nào, dáng vẻ của ngươi thật giống như là 8 ngày không ăn cơm, lại nhìn thấy người ta đem cơm nóng hổi đổ ra cho chó ăn." "Ê, không sao chứ." "Không sao là nói dối." Đờm Bảo Nghêu cảm thấy mình không hề gặp được chị Âm. Khi tìm được một người chị Âm nhưng lại không phải chị Âm, dốc hết tâm sự trong lòng, kết quả lại bị bẽ mặt. "Người nên làm gì đây?" Phương pháp mà Đờm Bảo Nghêu ứng phó rất đơn giản. Hắn lập tức tìm một người khác, đó là Phương Hận Thiếu. Trên đời này không thiếu người, bằng hữu có được là nhờ kết giao. Nếu như bằng hữu không cùng chung hoạn nạn với ngươi, cũng không nên trách cứ. Trước tiên hãy hỏi xem mình có cùng hưởng phú quý với bằng hữu hay không trước đã. Nếu như hắn thật sự có lỗi với ngươi, vậy thì cũng không đáng cùng sống chết với hắn, nên đi kết giao với bằng hữu khác thì tốt hơn. Bạn cũ chưa chắc đã là bạn tốt, bạn mới chưa chắc đã thua kém bạn cũ. Có điều rượu cũ là rượu cũ, bằng hữu giống như đôi giày thường mang, vẫn cảm thấy thân thiết. Đường Bảo Nghiêu không có của cải, nhưng lại có rất nhiều, rất nhiều. Đó chính là bằng hữu. Đáng tiếc, không phải bạc, cũng không phải nữ nhân. Ít nhất khi Đường Bảo Nghiêu đắc chí với có nhiều bạn tốt như vậy, trong lòng cũng có phần tiếc nuối vì thiếu đi hai thứ còn lại. Sau khi Phương Hận Thiếu nghe Đường Bảo Nghiêu thổ lộ tâm tình, liền hớp một ngụm rượu lớn, trong ngâm một lúc, nhíu mày vuốt cằm, ngón tay gõ lên bàn, giống như đang khổ công suy tư một vấn đề nan giải. Lúc này Đường Bảo Nghiêu lại sốt ruột hỏi. "Ê Đại Phương, ngươi thấy chuyện này thế nào? Phương Hận Thiếu lắc đầu một cái, muốn nói lại thôi. Đường Bảo Nghiêu biến sắc. Ngươi nói xem ta còn hy vọng hay không? Sắc mặt Phương Hận Thiếu rất khó coi, mở quạt xếp ra che nửa khuôn mặt. Đường Bảo Nghiêu thấy Phương Hận Thiếu ấp úng, liền lấy hết can đảm hỏi. Ngươi làm như vậy rốt cuộc có ý gì? Chẳng lẽ ngươi cũng thích Chu cô nương sao? Lúc này Phương Hận Thiếu cuối cùng đã không nhịn được nữa, phun hết rượu ra ngoài, phần lớn còn bắn vào mặt của Đường Bảo Nghiêu. Đường Bảo Nghiêu ngẩn ra, Phương Hận Thiếu lại cười đến sặc sụa, gặp người trên bàn, không ngừng co rúm lại giống như bị đứt hơi. Đường Bảo Nghiêu nổi giận quát lên. Ngươi cười cái gì? Phương Hận Thiếu vẫn cười đến thở hổn hển. Đường Bảo Nghiêu mà nhịn được chuyện này thì đúng là không chuyện gì hắn không nhịn được nữa. Hắn đã tức giận, liền đạp một cước bay ghế, chỉ tay mắng. Họ Phương kia, uổng công ta xem ngươi là bằng hữu, ngươi lại dám cười ta. Lúc này Trương Thán đã nhanh chóng ăn cơm. Nhanh ở đây là hắn đã ăn hết 18 chén cơm, chỉ còn lại dư một hạt cơm trắng trên mũi. 18 chén cơm đã xuống bụng, hắn đã ung dung thoải mái hơn nhiều. Một người sau khi no bụng sẽ nói nhiều hơn, cũng dễ xen vào chuyện của người khác hơn. Vì vậy, hắn không hay biết vô tình hay cố ý nói một câu. Đại Phương không phải cười ngươi, mà là bị sặc rượu. Ngươi không biết là hắn không uống được rượu hay sao? Nói xong, hắn le lưỡi liếm một cái, vét cả hạt cơm cuối cùng nơi chóp mũi vào trong miệng. Đường Bảo Nghiêu nghe được lúc này mới bớt giận, lại nghe Phương Hận Thiếu vẫn cười sảng sặc, lỗ mũi nổi lên những nếp nhăn như chuồn chuồn nước, hồn hển nói. Ta cười hắn. Đường Bảo Nghiêu dùng một nắm tay lắm lấy Phương Hận Thiếu, mặt hổ trợn trừng, nghiến răng nghiến lợi. Người Phương Hận Thiếu vẫn còn cười. Hắn vừa cười vừa dùng chiếc quạt gõ gõ vào cánh tay nổi gân xanh của đối phương, thừa lúc cười đến mềm nhũn, dư âm chưa hết, nửa nghiêng nửa ngả, nghiêm túc nói. Ta là cười ngươi. Ngươi đừng nóng giận như vậy chứ. Nếu như Chu Tiểu Yêu không phải ghét ngươi, vậy thì chắc chắn là không biết ngươi thích nàng. Ngươi đúng là thích người ta một cách vô ích rồi. Đường Bảo Nghiêu không hiểu. Cái gì? Phương Hận Thiếu cười đến lệch mũ, vội vàng sửa lại. Lúc này phân tâm, hắn mới ổn định tâm thần lại, nói. Ngươi cũng đừng sốt ruột, hãy nghe ta nói. Ngươi có từng nói với Chu cô nương là ngươi thích nàng chưa? Con ngươi tròn xoe của Đường Bảo Nghiêu xoay chuyển, thành thật đáp. Ê, không có. Phương Hận Thiếu hỏi. Ngươi không biểu đạt với nàng, làm sao biết được là người thích nàng chứ? Đường Bảo Nghiêu liền buông lỏng bàn tay đang nắm chặt vạt áo của Phương Hận Thiếu. Đúng vậy. Phương Hận Thiếu sửa sang vạt áo lại một chút hỏi. Trong những ngày qua, nàng có bày tỏ với ngươi hay không? Đường Bảo Nghiêu ngạc nhiên. Bày tỏ cái gì? Phương Hận Thiếu hà một tiếng. Bày tỏ thích ngươi, chẳng lẽ là bày tỏ nàng có còn với ngươi hay sao? Đường Bảo Nghiêu lập tức đỏ mặt, nhất thời cổ cũng phồng lên. Ngươi đừng có sỉ nhục nàng. Được. Phương Hận Thiếu dùng quạt giấy gõ nhẹ lên chiếc môi mỏng của mình, nói. Coi như là ta không đúng. Như vậy, nàng có từng bày tỏ chung tình với ngươi hay chưa? Chuyện này đương nhiên không có rồi. Đường Bảo Nghiêu lắp bắp, sau đó lập tức bổ sung. Trong mắt là còn không có. Vậy là đúng rồi. Phương Hận Thiếu làm ra vẻ giống như quân sự âm mưu, tính trước mọi việc, nắm chắc phần thắng, nói. Trước mặt, chuyện mà ngươi cần làm chính là từ bỏ quần mẫu cũ, sáng tạo tân cơ. Đường Bảo Nghiêu không hiểu. Tân cơ. Phương Hận Thiếu làm ra vẻ từng trải, nói. Theo đuổi một cô gái không có tân cơ thì đúng là uổng phí tâm cơ.